Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tổn thất 100 triệu. Đạo thân ảnh này quá nhanh, từ đằng xa mà đến, mục đích minh xác, trực chỉ Lâm Tiểu Bạch, Lệ Đại Hồng toàn thân lông vũ đứng thẳng, hét dài một tiếng, thôi động tật phong rực bảo hộ tại Lâm Tiểu Bạch trước người. Ầm, một lần va chạm. Đại Hồng chim móng vuốt cùng đạo thân ảnh kia đụng phải. Đại Hồng bị bắn bay. Lực lượng có vẻ không bằng. Nhưng này đạo thân ảnh cũng bị bách ngừng lại thân hình. Đây là một con hầu tử. Lông tóc không dài. Toàn thân màu vàng nhạt. Lưu Tiến nhanh nhẹn dáng người phi thường có mỹ cảm. Hai cái khỉ mắt cực kỳ linh động. Một mực trên người Lâm Tiểu Bạch chuyển không ngừng. Đây là đoản mao hầu. Lâm Tiểu Bạch trừng thẳng mắt, đoản mao hầu, hầu loại dị thú, nguyên tính dị thú, cấp 2 đến cấp 3 không giống nhau. Bằng tốc độ kinh người cùng sắc bén như cương đao móng vuốt lấy xương. Phẩm giai hoàng đồng đến bạch ngân không giống nhau, cực kỳ hiếm thấy, là cùng giai dị thú bên trong thượng đẳng. Yêu thích công kích nhân loại, là ra ngoài săn giết dị thú người ác mộng dị thú. Trách không được mấy người này chết như thế quái dị. Nguyên lai là gặp đoản mao hầu. Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình. Đừng nhìn cái con khỉ này dài coi như manh. Nhưng là hai cái móng vuốt đều sinh ra cương đao đồng dạng móng tay. Sắc bén lại cứng rắn. Lại phối hợp nó tốc độ cực nhanh. Là nguy hiểm nhất sát thủ. Cái này đoản mao hầu trên cổ còn mang theo một cái mặt dây chuyền. Óng ánh lóe sáng. Rõ ràng là một nữ nhân đeo vật phẩm. Hiển nhiên nữ nhân kia cũng gặp đoản mao hầu độc thủ. Còn như ba cái kia nam nhân dị thú, đoán chừng cũng hạ tràng đồng dạng, bị đoản mao hầu cùng nhau giết. Thật sự là tàn bạo. Bất quá ta thích. Lâm Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Đoản mao hầu tuyệt đối là khó gặp dị thú, thu phục giá trị cực cao. Nhưng cùng lúc cũng đứng trước một vấn đề. Đoản mao hầu chỉ ít đều là cấp 2. Đồng thời thực lực không tầm thường. Ba cái kia nam nhân cũng đều là cấp 2 ngự thú sư. Nhưng bọn hắn cấp 2 dị thú vẫn như cũ bị đoản mao hầu giết. Có thể thấy được hắn thực lực. Đoản mao hầu trung quy là hầu tử. Mọc ra lông. Sợ lửa. Bị đại hồng khắc chế. Tinh thần lực của ta hẳn là cũng nhanh đến cấp 2 ngự thú sư. Có thể nếm thử thu phục. Mặc dù gian nan, nhưng mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất thực hiện đâu. Lâm Tiểu Bạch tại cẩn thận suy tính về sau. Quyết định vứt một chút. Nếu như cái này đoản mao hầu đạt đến cấp 3 thực lực. Vậy hắn muốn nhận thua. Lấy đoản mao hầu yêu thích công kích người đặc điểm. Đoán chừng chính là có đại hồng tại. Hắn đều muốn treo ở nơi này. Nếu như cái này đoản mao hầu là cấp 2. Như vậy đầu tiên may mắn lại nhặt được một cái mạng. Mặc dù đại hồng vẫn là một cấp dị thú, nhưng thực lực cơ hồ sánh vai cấp 2. Đồng thời tại hỏa diễm khắc chế đoản mao hầu tình huống dưới bảo hộ Lâm Tiểu Bạch bất tử, hẳn là không thành vấn đề. Kết quả tốt nhất dĩ nhiên chính là Lâm Tiểu Bạch lý tưởng một màn. Sông lớn cùng đoản mao hầu shopping một phen về sau đem đoản mao hầu đánh bại. Rồi mới hắn lại đem đoản mao hầu thu phục thành công. Đương nhiên cái này độ khó rất cao. Khó khăn điểm trùng điệp. Lâm Tiểu Bạch gần như ánh mắt nóng bỏng trên người đoản mao hầu dò xét. Khen không dứt miệng. Đoản mao hầu một đôi mắt to cũng đang đánh giá Lâm Tiểu Bạch. Bẹp lấy miệng. Một cái muốn đem đối phương thu phục. Một cái muốn đem đối phương giết chết. Bất thình lình. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên hạ lệnh. Nói. Phần thiêu liệt diễm, đại hồng đột nhiên mở ra mỏ chim. Mãnh liệt phần thiêu liệt diễm không giữ lại chút nào hướng phía đoản mao hầu phun ra ngoài. Đoản mao hầu cảnh giác bỗng nhiên ngẩng đầu. Lập tức bắt đầu cực tốc né tránh. Đoản mao hầu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thua ở đại hồng đột nhiên không có báo hiệu công kích. Vẫn là bị quẹt vào thân thể một điểm một bên. Trên mông một khối nhỏ da lông bị đốt hắc. Đầu đoản mao hầu nhe răng trợn mắt. Lâm Tiểu Bạch trong lòng vui mừng. Đoán được hẳn là cấp 2. Ánh mắt nóng bỏng. Rất tốt. Một cái mạng kiếm về. Tiếp xuống chính là đem nó đánh bại. Rồi mới đem nó thu phục. Đại Hồng, tật phong dực. Lâm Tiểu Bạch quát nhẹ. Đại Hồng thôi động tật phong dực, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ phóng tới Đoản Mao Hầu. Mãnh liệt phần thiêu liệt diễm phun ra, không chút nào cho Đoản Mao Hầu cơ hội thở dốc. Đoản Mao Hầu thử lấy răng nanh, mặt lộ vẻ hung sắc, trừng mắt không trung mà đến Đại Hồng, cực tốc triển khai, khó khăn lắm tránh thoát phần thiêu liệt diễm, theo sau nhanh nhẹn hướng không trung nhảy lên, một cái móng vuốt chuẩn xác lướt về phía Đại Hồng. Năm ngón tay bên trên cương đao móng tay dưới ánh mặt trời phản xạ nhượng lại lòng người sợ hàn. Quang, Lâm Tiểu Bạch trong lòng ngưng tụ, hô to, tật phong dực. Đại Hồng lần nữa thi triển tật phong dực, tốc độ ngắn ngủi tiêu thăng, sát Đoản Mao Hầu móng vuốt sắc bén tránh thoát, suy kéo, Đoản Mao Hầu một trảo thất bại, rơi xuống từ trên không, cương đao móng tay thuận thế cắt tại một khối một người cao nham thạch bên trên. Khối kia nham thạch vuông vức chỉnh bị chia làm hai nửa, thiết diện bóng loáng, tựa như mặt kính. Tê, Lâm Tiểu Bạch không khỏi hít sâu một hơi. Cái này lực sát thương cũng quá đáng sợ. Đại Hồng vạn nhất nếu là đụng tới một điểm, chẳng phải là trực tiếp muốn bị phân thi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên tim đập nhanh, cân nhắc đến Đoản Mao Hầu lực sát thương đáng sợ, Lâm Tiểu Bạch cố ý nhắc nhở Đại Hồng chuyển thế công vì nửa công nửa thủ, tận lực không nên bị Đoản Mao Hầu sắc bén móng tay đụng phải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tiểu Bạch tiếng lòng thời khắc căng thẳng. Đại Hồng đã cùng Đoản Mao Hầu đại chiến hơn trăm hiệp, chung quanh đầy đất đều là bị phần thiêu liệt diễm đốt qua vết tích, còn có bị Đoản Mao Hầu móng tay vô ý cắt đá vụn cùng mặt đất. Lâm Tiểu Bạch còn đánh giá thấp Đoản Mao Hầu thực lực. Mặc dù Đại Hồng khắc chế Đoản Mao Hầu, nhưng dù sao có đẳng cấp chênh lệch, mà lại Đoản Mao Hầu tại đồng cấp cũng không phải ăn chay. Ngoại trừ ngay từ đầu phần thiêu liệt diễm đốt bên trong nó về sau, Đoản Mao Hầu dựa vào siêu phàm tốc độ không còn có bị đốt trúng qua. Ngược lại Đại Hồng từ nửa công nửa thủ thế bị ép biến thành hoàn toàn thủ thế. Đánh lâu không xong, Đoản Mao Hầu lộ ra răng nanh gào rít đe dọa một tiếng quay người rời đi. Tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt cũng chỉ có thể trông thấy cái đuôi khỉ ba. Chạy, Lâm Tiểu Bạch một trận đau lòng, cắn răng một cái, nắm lấy Đại Hồng chân bay lên đuổi tới. Đuổi đại khái nửa dặm, Đoản Mao Hầu tại một nơi ngừng, phát hiện Đại Hồng cùng Lâm Tiểu Bạch đuổi đi theo, gào lớn hai tiếng, một quạch chui vào Vọng Nam Sơn vòng trong, cũng không thấy nữa tung tích, vẫn là để nó trốn thoát. Tổn thất 100 triệu a. Lâm Tiểu Bạch đứng tại Đoản Mao Hầu trước đó dừng lại địa phương, nhìn xem Đoản Mao Hầu biến mất phương hướng, trong lòng của hắn bi phẫn, tổn thất quá lớn. Nhưng thật ra là dã tâm của hắn quá lớn. Một cấp ngự thú sư gặp được Đoản Mao Hầu có thể sống đã là vạn hạnh. Hắn lại còn nghĩ đến thu phục Đoản Mao Hầu. Đây là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đoán chừng chính là đánh bại nó, bằng vào ta tinh thần lực cũng khó có thể thu phục. Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể bản thân an ủi. Tinh thần lực của hắn chưa đạt tới cấp 2 ngự thú sư cấp độ. Đoản Mao Hầu tại cấp 2 bên trong lại là thực lực không tầm thường. Coi như Đại Hồng có thể đem nó đánh bại, đoán chừng 89 phần 10 cũng sẽ thu phục thất bại. Chít chít, Đại Hồng kêu hai tiếng, chỉ Vọng Nam Sơn vòng trong. Meo, cái con khỉ này trốn vào Vọng Nam Sơn vòng trong. Hy vọng tiếp sau đó đường xá có thể lần nữa gặp được. Lâm Tiểu Bạch đọc hiểu Đại Hồng ý tứ, cọ sát lấy răng. Trong lòng một mực đọc lấy đầu này Đoản Mao Hầu. Đệ đệ, mau cứu ta, một cái kiều nộn mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nữ nhân truyền đến. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn, tại một cái mấy người vờn quanh tráng kiện trên đại thụ. Một cái ước chừng 20 tuổi da mặt nữ nhân xinh đẹp bị dây leo quấn quanh cầm cố lại. Thoạt nhìn như là bị người cố tình làm. Nữ nhân trên người quần áo đã sớm bị xé thành từng đạo vải, lộ ra tiết trắng kiểu nộn da thịt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.